Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 518, tây mát thoát tục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bình thường lời này trả lời đơn giản chính là mập hoặc là gầy. Nhưng Giang Tiểu Bạch thói quen sinh hoạt rất ổn định. Thể trọng cơ hồ là không có cái gì phập phồng. Cho nên lúc này mờ mịt cũng có vẻ rất chân thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hướng Nhật Nam không chịu được cười. Không phải là nhiều một chút xuất trần thanh lãnh khí tức. Ta nghĩ đây cũng là bởi vì Liễu Như Yên nhân vật này nguyên nhân. Nhất Nguyệt gật đầu, tiếp lời đầu. Đúng vậy a. Có thể là bởi vì ta cùng Nam ca mấy ngày nay đều có đuổi Cửu Thiên chuyện nguyên nhân. Chúng ta đã đem ngươi thay vào thành Liễu Như Yên. Cho nên mới sẽ cảm thấy khí chất của ngươi bên trên có điểm biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là dạng này. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Nàng nói xong, liền đến phiên Kiều Viêm. Cũng chính là nam nhị quỷ kiếm diễn viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lần trước quá trình không sai biệt lắm. Đại khái hàn huyên một vòng. Liền bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Sau đó chính là ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Lần này nói chuyện vẫn là theo Ngưu đạo diễn bắt đầu. Người chủ trì bọn họ đầu tiên là hỏi một ít rất quan phương vấn đề. Tỷ như Cửu Thiên truyện là bộ phận như thế nào kịch. Ngưu đạo diễn đối cao như vậy tỷ lệ người xem có dạng gì cái nhìn. Càng thích cái nào nhân vật. Cùng với phim trường quay chụp thường có không có cái gì chuyện lý thú các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưu đạo diễn chính là cái thẳng nam. Nói chuyện đơn giản trực tiếp. Không đi vòng vèo. Có thể đáp đáp. Không thể đáp dính đến nhân vật cùng kịch thấu chuyện. Liền sẽ đơn giản thô bạo trả lời một câu. Nhìn kịch liền biết. Tại cái này về sau chính là theo thứ tự phỏng vấn diễn viên. Mọi người phần lớn là nói chuyện đàm luận chính mình góc đối sắc lý giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Hướng Nhật Nam liền chợt hỏi Ngưu đạo diễn một vấn đề. Nếu như đối mỗi cái diễn viên dùng một câu đánh giá. Người sẽ nói với bọn họ cái gì đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đề này cũng không tại kịch bản bên trong. Cho nên Ngưu đạo diễn trầm ngâm một chút. Bắt đầu nói rồi. Lý Bích Oánh là cái rất có thiên phú rất ưu tú nữ diễn viên. Lý Bích Oánh lộ ra mỉm cười. Rất lễ phép đối Ngưu đạo diễn gật gật đầu. Dường như đang bày tỏ cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thư Kiệt là cái rất cố gắng diễn viên. Ngưu đạo diễn nói ra cái từ này thời gian đình trì dừng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh trong lòng cười thầm. Thư Kiệt chính là cái tiểu thịt tươi. Phụ trách lớn lên đẹp mắt liền xong rồi. Khác giống như là diễn kỹ cái gì cũng đừng trông cậy vào. Muốn dùng một cái từ hình dung khích lệ hắn còn thật khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố gắng cái từ này rất tinh túy a. Thư Kiệt tự nhiên cũng nghe ra nói bóng gió. Nhưng hắn đối với mình biểu hiện trong lòng cũng nắm chắc. Biết Ngưu đạo diễn có thể nói như vậy đã rất cho hắn mặt mũi. Cho nên cũng không thấy được xấu hổ. Vội nói tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến Kiều Viêm lúc, Ngưu đạo diễn nói, hắn tiềm lực rất lớn. Biểu diễn có sức kéo. Ta rất xem trọng, Kiều Viêm có chút ngoài ý muốn. Hắn là cái ít nói người. Tại đoàn làm phim bên trong theo khác diễn viên có rất ít trao đổi. Cũng chưa từng nghe được Ngưu đạo diễn tự nhủ như vậy. Đây là lần thứ nhất nhận chắc chắn như thế khen ngợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn Ngưu đạo diễn. Hắn nói. Ngưu đạo diễn cuối cùng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cảm thán nói một câu. Tiểu Bạch a, nàng rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Nguyệt hợp thời đặt câu hỏi. Nhìn ra được Ngưu đạo diễn đối Tiểu Bạch biểu thị ra rất lớn khẳng định. Bất quá cái này tốt. Xin lắng tai nghe. Tiểu Bạch là cái rất có thể làm nữ diễn viên. Rất dễ sử dụng. So với nam diễn viên còn đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưu đạo diễn vừa nhắc tới cái đề tài này liền không ngừng được. Đối Giang Tiểu Bạch hài lòng đều nhanh yếu giật xuất lai. Tại Cửu Thiên Truyện hơ khô thẻ che thời điểm. Ta rất không bỏ được diễn viên chính là Giang Tiểu Bạch. Cái này đánh giá cơ hồ khiến người ở chỗ này đều có chút mộng. Trừ Lý Bích Oánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh lúc ấy liền muốn mắt trợn trắng. Lời này nàng tại hơ khô thẻ che bữa tiệc liền có nghe qua. Hiện tại lại nghe một lần. Cái này khiến nàng vô cùng không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưu đạo diễn a, ta cái này nữ số một còn ở đây. Ngươi liền đối Giang Tiểu Bạch biểu đạt như thế lớn khẳng định. Ngươi liền không sợ ta sẽ thêm nghĩ. Ta là sẽ không suy nghĩ nhiều. Cũng may mắn nữ số một là ta mà không phải người khác. Nếu không Giang Tiểu Bạch chẳng phải là quái lạ liền đắc tội người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Nguyệt nghe cái này đánh giá sau há to miệng. Tài giỏi, dễ dùng. Ngưu đạo diễn nói là, Tiểu Bạch công việc rất khắc khổ sao? Nàng thế nào cảm giác có chút nghe không hiểu lắm Ngưu đạo diễn ý tứ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nói chuyện, Nhất Nguyệt liền hướng Nhật Nam ném một ánh mắt. Ý là nhường hắn tới đón nói mau cứu trận. Hướng Nhật Nam cũng coi là kiến thức rộng rãi. Rất nhiều đang hồng đoàn làm phim đều đến hắn cái tiết mục này bên trên làm qua tuyên truyền. Hắn cũng nghe các diễn viên đủ loại đánh giá. Thế nhưng là Ngưu đạo diễn cái này đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là tê mát thoát tục a, Ngưu đạo diễn cầm Tiểu Bạch theo nam diễn viên so với. Hơn nữa nghe ý tứ còn là Tiểu Bạch hoàn toàn thắng được phải không? Hướng Nhật Nam trò đùa dường như nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưu đạo diễn rất nghiêm túc gật đầu. Kia là đương nhiên. Nàng một người có thể đỉnh hai ba cái nam diễn viên. Chụp vụ diễn đến không biết cái gì gọi là mệt. Chụp tới nàng phần diễn có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ liền sẽ rất cao. Chỉ cần ta không gọi ngừng. Nàng là có thể luôn luôn chụp. Hướng Nhật Nam hãi, liều mạng tam nương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khả nhìn không ra đến a, không kém bao nhiêu đâu. Ngưu đạo diễn nghĩ nghĩ, cho nên nàng là cái tốt diễn viên. Rất ưu tú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Cái này khích lệ thật là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. So với nàng, có thể đỉnh hai ba cái nam diễn viên. Nam diễn viên Thư Kiệt cùng Kiều Viêm liền lúng túng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Kiều Đông bận bịu cười ha hà. Mở cái trò đùa đem thoại đề cấp xoay qua chỗ khác. Sau đó hướng Nhật Nam liền lại nhắc tới vấn đề. Lần này là có quan hệ Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh. Hắn nâng lên Đông Đông cùng Sang Sang. Sau đó liền hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi có phải không trao đổi nuôi chó tâm đắc? Trao đổi nuôi chó tâm đắc ngược lại là không có. Nhưng là ta gặp qua nàng Đông Đông ảnh chụp. So với ta Sang Sang mập một vòng lớn. Lý Bích Oánh nói liền rất muốn cười. Cũng không biết nàng cấp Đông Đông đều ăn cái gì. Làm sao lại lớn lên như vậy tráng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có nhìn trực tiếp. Không phải nói Tiểu Bạch đang đút Đông Đông anh đào sao? Cái này người nói chuyện là Trúc Ý Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Nghệ Nam rời khỏi chủ trì đội hình về sau. Người chủ trì liền thiếu đi một cái. Dù sao cũng phải lại bổ đủ. Thế là liền bổ sung một cái đại tân sinh nữ chủ trì. Đây chính là Trúc Ý Tuyết. Trúc Ý Tuyết tốt tính. Lái nổi trò đùa. cũng nguyện ý đến phụ trợ mặt khác ba vị chủ trì các tiền bối. Cùng bọn hắn chung đụng rất hòa hợp, trải qua mấy ngày nay đã tích lũy một ít fan hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải cố ý cho ăn, chỉ là nó ăn đồ ăn tương đối tạp, cái gì đều muốn ăn, cái gì cũng có nếm thử. Giang Tiểu Bạch giải thích, ta cũng là đột nhiên phát hiện nó có chút béo, nhưng không quá xác định tuổi tác này chó ở tình huống bình thường là thế nào hình thể. Liền cấp Bích Oánh phát hình của nó, kết quả Bích Oánh nói cho ta nó quá béo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh cười nói tiếp. Cũng không phải quá béo sao. Ta cấp Tiểu Bạch phát một tấm sang sang ảnh chụp. Hai cái cầu tử rõ ràng là cùng một ngày sinh ra. Nhưng là hình thể cùng khác bối phận dường như. Nói tới chỗ này. Hướng Nhật Nam liền nhìn về phía sân khấu bên trên màn hình lớn. Chúng ta nơi này có Đông Đông cùng sang sang ảnh chụp. Đến chúng ta cùng nhau nhìn xem hai cái này cầu tử đến tột cùng kém bao nhiêu. Tới trước nhìn một chút sang sang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đề này là đã sớm chuẩn bị. Mà tại ghi tiết mục phía trước. Sung sướng trận địa tiết mục tổ liền phân biệt cấp Giang Tiểu Bạch còn có Lý Bích Oánh muốn Đông Đông cùng sang sang ảnh chụp. Chính là vì vào lúc này phóng xuất cấp người xem nhìn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.